Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, thứ 30 chương. Thứ 30 chương cắt điển trí tử theo như lời cái kia phòng lớn giữa xác thực trông coi rất nghiêm. Đồng thời một chút cũng không có nàng theo như lời dễ dàng như vậy tiến. Nguyên nhân ngoại trừ bởi vì nơi đó có toàn bộ căn cứ dùng để uống cần thiết quan trọng thủy nguyên. Càng bởi vì Lý Hồng Bình ở bên trong cất giữ trong căn cứ đại bộ phận phân thức ăn. Cát Điền Chí Tử trong miệng kia mấy cần giản ngôn thay nàng giải quyết người nhưng đều không phải đồ ngốc, có thể bởi vì Cát Điền Chí Tử thực lực của bản thân còn có nàng đã từng thân phận. Vì thế căn cứ đại bộ phận phân quyền hạn thế lực tạm thời đều nắm giữ ở trong tay của nàng. Thế nhưng so với này thức ăn cùng nước mới là căn cứ trọng điểm then chốt. Phải biết rằng Cát Điền Chí Tử sở dĩ có thể chiếm quyền chủ động còn không cũng là bởi vì chỉ có trong tay nàng. Nắm có kia đem mở cửa chìa khóa, càng cùng kia mấy trông coi dị năng giả đều có quan hệ. Bọn họ mặc dù không có, nhưng như nhau có thể mượn cơ hội điều nhiều vài người đi nhìn ở chỗ. Chí ít cũng có thể khống chế ở một ít phần thắng. Chẳng phải bị động không phải cũng may, những người này chỉ là nhìn. Nhưng thật ra khiêu khích mấy câu, nhưng dù sao Cát Điền Chí Tử ngoại trừ từng là Lý Hồng Bình độc chiếm, còn là một tam giai trung cấp năng lực người, cứ việc ngoại trừ chính nàng, không ai biết nàng có được rốt cuộc là loại cái dạng gì năng lực. Chỉ là giai vị đẳng cấp bầy để ở nơi đâu, không được phép bọn họ không coi trọng, vì thế, chẳng sợ Cát Tử Chí Tử sáng loáng bày ở nơi đó mang theo một bọn họ theo chưa thấy qua còn trang. Điểm được thần thần bí bí nữ nhân, mở ra phòng lớn giữa cửa phòng, hai người cùng nhau tiến vào, bọn họ cũng không có can đảm thật lấy bọn họ thế nào. Đại cửa phòng tổng cộng có hai, bên ngoài một, bên trong còn có một đạo, nếu như nói bên ngoài cánh cửa kia chẳng sợ không có chìa khóa cũng có thể cường phá vỡ. Như vậy bên trong đạo này nhưng thì không được, Lý Hồng Bình nói trắng ra là tối đa cũng chính là một có chút kiến thức công nhân nông dân cá thể. Dân, nhưng thụ tivi trong phim ảnh ngoại quốc khoa học kỹ thuật ảnh hưởng. Được thế sau này, cũng đuổi tranh mốt, lộng cái tứ không giống công nghệ cao, không chỉ có cần mật mã, còn phải có một đem đặc chế chìa khóa mới có thể mở cửa. Đáng tiếc, người này chính là cái 3 phút nhiệt độ, ngay từ đầu còn thật thích đối cửa này khai chốt mở quan. Về sau liền đem việc này ném cho Cát Điền Chí Tử đi quản lý. Liền Cát Điền Chí Tử đã sớm thay đổi mật mã việc này. Hắn đến lúc chết còn không biết đâu. Đương nhiên, này đó đều cùng giản ngôn không có vấn đề gì. Nàng tương đối quan tâm chính là vừa vặn có thể cho Cát Điền Chí Tử ở đạo thứ hai ngoài cửa cho nàng nhìn. Mà chính nàng vào bên trong đi mân mê của nàng. Dù sao có một số việc, nàng cũng không muốn làm cho Cát Điền Chí Tử nhìn thấy. Đây chính là tiên khí. Liền nàng này đã ủng có không gian mọi người muốn cảm thấy động tâm bảo bối. Đương nhiên là biết nó tồn tại người càng ít càng tốt. Tốt nhất trên toàn thế giới. Ngoại trừ nàng lại không có ai biết mới tốt Cát Điền Chí Tử dã tâm cũng không lớn. Còn rất có tự mình hiểu lấy. Giữa hai người kém thực lực quá, đã giản ngôn cũng không tính làm cho nàng biết nhìn thấy. Chính mình càng còn muốn cầu cạnh nàng đâu. Cho nên nàng rất thông minh nghe theo giản ngôn nói. Ở cho nàng mở đạo thứ hai phía sau cửa, liền đóng cửa lại, chính mình ngồi chồm hổm thủ ở bên ngoài chờ. Thuận tiện nương trong khoảng thời gian này, suy nghĩ thật kỹ chính mình sau này phải làm sao, còn có nàng đến lúc nghĩ ra được biện pháp chung còn có cái nào lỗ thủng cần phải cẩn thận chú ý. Chính là chỗ này, tiểu lỗi, thế nào, muốn hạ đến tỉnh bên trong đi không? Phòng lớn giữa tầng thứ nhất phòng hơn là một chút kiền táo loại thức ăn. Đạo thứ hai phía sau cửa thì lại là một ít mới mẻ lãnh thịt cùng rau dưa hoa quả. Mượn do giếng nước băng lãnh hàn khí, nhưng thật ra đưa đến cùng tủ lạnh hoàn toàn tương đồng hiệu quả. Không thể không nói, mặc kệ ngay từ đầu nghĩ tới đây cái đốt người tới là ai. này đều tuyệt đối là cái không tồi chứa đựng bảo đảm chất lượng ý kiến hay. Người bình thường liếc nhìn như thế tràn đầy, tất cả đều là rau dưa hoa quả thịt, phỏng chừng đều sẽ trực tiếp nhìn chăm chú vào chúng nó đi. Hoàn toàn liền bỏ quên có thể nói hoàn toàn ở vào trong góc kia chỗ mạo hiểm xương bạch khí cái. Giếng sâu, nhưng đối với trong không gian thức ăn chứa đựng lượng là ở đây vài lần sổ không ngừng giản ngôn. Nàng liếc mắt một cái nhìn sang chỉ có thấy được kia chỗ trong bóng tối mạo hiểm nhẹ nhẹ từng sợi. Lạnh lẽo bạch khí cái giếng sâu, cảm thán rất nhiều, lại không khỏi được có chút buồn bực, lạnh như thế. Còn sâu như vậy, nếu quả thật muốn đi xuống, đó là như giản ngôn như vậy thể chất, cũng không miễn trong lòng ám sinh lui khiếp ý. Có lẽ nàng nên nhìn một chút, trong không gian hình như có mấy bộ lặn xuống nước trang bị. Thu đi vào thời gian không chú ý, phát hiện hậu càng luyến tiếc ném, vẫn cho là không dùng được, không nghĩ tới, hôm nay cái nhưng thật ra có thể phái thượng công dụng. Không cần đụng tới nước, bất quá xác thực muốn hạ đến tỉnh lý đi, một hồi ta mượn chủ nhân thân thể của ngươi dùng một lát. Ngươi tận lực thoải mái một chút, ta sẽ mượn thân thể của ngươi vì giới vật, sau đó hướng món đó tiên khí phát ra tinh thần dao động. Cùng nó câu thông, tối đa chừng 10 phút đồng hồ sự tinh, rất nhanh liền có thể làm được tiểu lỗi tinh thần có vẻ cực kỳ phấn khởi. Cái loại này kích động cảm giác. So với nhìn thấy một đống lớn tinh hạch còn muốn hưng phấn rõ ràng nhiều lắm hơn. Không gian theo lần lượt thăng cấp, còn muốn thăng cấp, cần năng lượng thực sự quá. Tinh hạch trừ phi là cao giai, bằng không nếu muốn lại dựa vào chúng nó thăng cấp không gian. Thực sự có đủ khó khăn, giản ngôn cố gắng hồi lâu chưa chắc có thể làm cho không gian lại tăng nhất cấp. Nhưng hiện tại có tiên khí. Nói không chính xác có thể liền thăng hai lần cấp đều là khả năng. Nó lại sao có thể sẽ không thịnh hành phấn, không kích động đâu, muốn không phải là không có tay chân, nó đều muốn học nhân loại vậy nhảy dựng lên hoa chân múa tay vui sướng. Thét chói tai liên tục, cùng tiên khí trong lúc đó câu thông hết sức thuận lợi. Thuận lợi đến bất khả tư nghị. Cơ hồ là tiểu lỗi một đạo ra trong không gian mặt có được đại lượng linh khí. Kia khí linh liền lập tức đáp ứng hạ, thậm chí đều không quan tâm mình ở đạt được chỗ tốt trước. Muốn trước trả giá không trả giá thật nhỏ, dùng tiểu lỗi nói mà nói. Này thật tình là một vừa mới vừa sinh ra không bao lâu trẻ con kỳ tiểu khí linh. Cả đời phỏng chừng cũng không cùng bất luận kẻ nào loại đã từng quen biết. Thật tình hảo lừa gạt rất, đối với này vật nhỏ rào hoạt gian trá, còn có cái kia vừa mới bị nổi lên tên gọi tươi ngon mọng nước tiểu khí linh thật là tốt lừa đơn. Thuần, giản ngôn cũng chỉ có thể không nói gì nhìn trời, nàng tương đối cảm thấy hứng thú cùng để ý vẫn là món đó hoàn toàn ở nàng dự liệu ngoài chính là. Kia lấy thuyền vì nguyên hình tiên khí năng lực, nha nhưng thật ra cùng nước có liên quan không sai. Nhưng ai có thể nói cho nàng biết, thứ này vì sao không phải một chiếc lắc tay, hoa tai, ngọc bội, mà là một cái đại nhưng đẹp như nhau thái tani nhưng hào. Tiểu thì liền của nàng một ngón tay cũng không như vậy thô tinh điêu ngọc thế bàn thuyền nhỏ pho. Tượng, này còn chưa tính, thế nhưng rốt cuộc ai có thể đủ cùng nàng giảng giải một chút. Vì sao thứ này có thể làm cho giếng nước vẫn có nước. Đồng thời còn có thể làm cho nước giếng trở nên như vậy lạnh lẽo băng hàn đâu. Hình như nàng cũng đem kia tiên khí cấp đã lấy ra. Kia tỉnh lý hàn băng khí cũng như cũ một chút cũng không có giảm bớt a thực sự làm không hiểu đã. Không hiểu rõ, vậy không nghĩ nữa, đem con lại thành một ngón tay phẩm chất, độ cao cũng bất quá 5-6 cm cao thuyền nhỏ thu vào trong không gian. Giản ngôn liền liếc mắt nhìn kia đầy phòng thức ăn đều lười. Liền từ bên trong mở ra đại môn, một cước vừa mới bước ra đi, Cát Điền Chí Tử đã theo trên mặt đất đứng lên, ngẩng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo nhẹ nhẹ hưng phấn, bởi vì mặc kệ giản ngôn của mình mắt là cái gì. Dù sao kế tiếp nên tới nàng thực hiện hứa hẹn của mình. Giúp nàng đại ân lúc, đi thôi. nhanh lên một chút giải quyết, ta phải đi, Giản Ngôn nhìn nàng một cái, càng làm nàng cố ý tìm cho mình túi y mũ cấp che trở lại. Đối với nữ nhân này, Giản Ngôn cảm giác coi như không tệ, trực tiếp gọn gàng, liền chính là tiểu nhân, đây cũng là cái bằng phẳng dập dờn đích thực tiểu nhân. Có chút dã tâm, đồng thời không chút nào che giấu cùng người như thế giao tiếp. Chỉ cần số lần không nhiều, nàng vẫn là cam tâm tình nguyện. Cảm ơn, Cát Điền Chí tự cảm kích gật gật đầu. Mặc dù chỉ là giao dịch, nhưng Giản Ngôn cuối cùng là giúp nàng một đại ân. Nàng vốn hoàn toàn không cần đáp ứng của mình. Dù sao giữa hai người, Giản Ngôn thị sử với ưu thế tuyệt đối cùng nắm trong tay quyền kia nhất phương. Vì thế một tiếng này cảm ơn, nàng nhất định phải nói. Nếu như tình huống cho phép, có cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ báo đáp trở về, chỉ là giao dịch Giản Ngôn vốn định nói như vậy. Nhưng nói gần đến giờ bên miệng lại không biết thế nào liền thần sử quỷ sai đổi thành. Không khách khí, nhìn đều không sai biệt lắm, nhưng lời kia vừa thốt ra, Cát Điền Chí Tử lại càng thêm thâm muốn báo đáp ý tưởng của nàng. Bởi vì thờ phụng Giản Ngôn thực lực, Cát Điền Chí Tử cũng không tới ám. Trực tiếp mang theo Giản Ngôn liền hướng phía một tràng gian phòng chạy đi. Trong phòng người chính hỉ hà tim hoan mua vui, ngoại trừ canh giữ ở cửa hai tráng kiện hán tử. Trong phòng đó là các loại u uống cùng với nam nữ vui cười quát mắng có tiếng. Đẩy chén đảo tràn, thịt cá kê vịt, quá được có thể sánh bằng mặt thế tiền còn muốn giỏi hơn nhiều. Thực sự là người sai nhất đẳng, chó lợn không như a. Sao sao, chúng ta tại đây bên ngoài coi chừng, phong xương tủ lạnh, bọn họ khen ngứa, uống rượu ăn thịt, ngoạn nữ nhân phi, đừng làm cho lão tử ngày nào đó cũng có thể thức tỉnh người dị năng cái gì. Thật bức cấp ra, ra cùng lắm thì cũng chạy đi ra bên ngoài làm cho tang thi chảo một chút. Bất định cũng có thể thành cái biến dị người cũng tốt nha, phi. Tiểu tử ngươi cũng đừng lải nhải không dứt. Thật muốn có cái kia đảm nhi hiện tại liền ra làm cho vài thứ kia cắn một ngụm a, một cái khác giữ. Cửa người xì một tiếng khinh miệt, xem thường nói câu, nhưng ánh mắt lại hơi phiếm hồng, tràn đầy đấu kỵ liếc nhìn kia bán xưởng cửa sổ nội tình cảnh. Tâm tình chút nào so với chết ở ngoài cửa sổ cái kia cô bé bán diêm nhi còn muốn không xong gấp một. Vạn lần, nhưng lại đấu kỵ có thể thế nào? Sao sao? Không cái kia mạnh, liền ngoan ngoãn coi chừng đi chí ít so với trong căn cứ rất nhiều người. Bọn họ phần này giữ cửa làm việc, còn không biết có bao nhiêu người đỏ mắt đố kỵ rất một ngày ba bữa đều có. Còn có thể thỉnh thoảng, ái chà, này không phải chúng ta Chí Tử tiểu thư sao? Chí Tử tiểu, ách nam nhân đang nghĩ ngợi chính mình làm việc chứa nhiều chỗ tốt. Bỗng nhiên liền nhìn thấy một quen thuộc đẹp mỹ nữ đi tới. Vừa mới mở miệng chào một tiếng, liền bị Cát Điền Chí Tử chính mình cấp động thủ đánh ngất xỉu đã chết quá khứ. Nửa giờ sau, đem trong căn cứ mấy sức chiến đấu mạnh nhất nam nhân toàn bộ đả thương đánh ngất đi Giản Ngôn ở. Cát Điền Chí Tử kia tràn ngập cảm kích cùng ánh mắt hưng phấn nhìn soi mói ly khai Hồng Bình căn cứ. Việc đều nên làm xong, hiện tại sẽ chờ trở lại. Uống một chén mẹ nấu ái tâm tịnh bảo, một chén sẽ thả có quen thuộc thuốc bắc, bổ thân lại kiện thể chứ cốt canh, nhất mỹ vị mê người. Hết chương.